Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 219. Khóc chuyện audio.com. Chương 219. Sống không quá 3 ngày. Ngụy Tử Cầm nhìn nhà mình khuê nữ, lôi kéo nàng tay nhỏ nói: "Kỳ thật, ngươi ôn gì là ta mang về tới. Hôm qua ta ra cửa, ở trên phố gặp được nàng, bị hai cái Tây Thành ác bá một đường đuổi theo khi dễ. Phi thường chật vật." Ngụy Tử Cầm nói: "Nương tưởng nàng một cái cô nương ra lẻ loi một mình, cũng rất không dễ dàng. Nàng tính tình mềm mại, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Lúc ấy lại than thở khóc lóc, một cái kính mà cầu ta thu lưu nàng. Nương liền mềm lòng, có phải hay không? Nương chuyện này làm không thỏa đáng. Kiều Kiều, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi sẽ phản ứng lớn như vậy?" Kiều Mộc đem đầu chôn ở mẫu thân trong lòng ngực, lắc lắc đầu, muộn thanh nói: "Nương, không có gì, ta chính là không thích có người ngoài chen chân nhà của chúng ta." Chấm, nha đầu ngốc, nương hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ. Nếu ngươi không thích Như Uyển, Ngụy Tử Cầm cười, ôm khuê nữ vỗ vỗ nàng bối. Lại nói chút cái gì? Kiều Mộc đã hoàn toàn nghe không thấy, dần dần chìm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Kỳ thật, nguyên bản nàng không nghĩ tới phải đối phó Ôn Như Uyển. Cho nên ở thành chủ phủ trước gặp nhau khi, Kiều Mộc làm lơ nữ nhân này. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn thức thời ly Kiều gia rất xa, nàng kỳ thật lười đến hoa sức lực đi dỗi như vậy cái tiểu nhân vật. Cũng không ngại buông tha này đóa tiểu bạch hoa. Chính là hiện giờ xem ra, vận mệnh bánh răng chưa bao giờ sẽ ý đồ từ bỏ chuyển động. Cái này Ôn Như Uyển lại lần nữa lặng yên gần sát nhà bọn họ. Một hai phải ở nàng trước mặt không ngừng mà soát tồn tại cảm. Nếu là chính ngươi ngạnh muốn thấu tiến lên đây tìm trưa, vậy đừng trách nàng tâm địa ác độc, là thủ tồi hoa, nữ nhân này, dù sao cũng sống không quá 3 ngày. Cơm chiều đầy nói thân thể không thoải mái, Kiều Mộc cũng không tham dự, cũng lười đến đi xem kia làm bộ làm tịch tiểu bạch hoa. Vì tiện nàng như thế nào soát tồn tại cảm, tóm lại đã là người chết rồi, không cần thiết lại đi cùng nàng lẫn nhau dỗi. Nhưng thật ra tiểu Lâm Nhi, nghe nói tỷ tỷ trở về, cơm chiều khi một cái kính ồn ào muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau thứ cơm, làm ầm ĩ hăng hái. Ngụy Tử Cầm vô pháp, chỉ phải đem này tiểu khuê nữ đưa đến Kiều Mộc nơi đó. Cách bầu trời, Kiều Mộc thu được thành chủ phủ tiệc tối thư mời. Hân nhiên phó ước, lần này Thanh Hòa tiểu trấn một hàng được mùa, làm cố thành chủ dị thường cao hứng. Đặc biệt là Thái tử Điện Hạ có thể hãnh diện dự tiệc. Thật sự là làm cố thành chủ quá kích động, cả đêm đều có chút nói năng lộn xộn. Sở hữu tham dự Thanh Hòa tiểu trấn hành động còn sống các đội viên đều tham gia lần này yến hội. Chẳng qua, Kiều Mộc cũng không có ở trong yến hội nhìn đến Liễu Diệp Tâm. Nàng cũng không hỏi nhiều cái gì, tả hữu bất quá là một người qua đường, cùng nàng cũng không bao lớn quan hệ. Yến đến một nửa, thái tử ôm Kiều Bảo Bảo rời đi. Cố thành chủ thấy thế vội vàng theo đi lên. Đồ vật đều bãi ở phía đông nhà kho nội. Điện hạ xin theo ta tới. Cố thành chủ cung cung kính kính nói. Ám Hoa cùng Hà Điền tuy theo đuổi kịp, cho nhau liếc nhau. Nhà mình điện hạ đối tiểu cô nương quả nhiên để bụng đến không được. Cố Thanh Phong lệnh người mở ra nhà kho, bên trong chất đầy vật tư, làm tiểu cô nương đôi mắt rõ ràng sáng ngời. Phía trước ở Thanh Hòa tiểu trấn tiêu hao hơn phân nửa cung tiễn đầu mũi tên. Hiện giờ này nhà kho đôi chừng đủ gấp hai nhiều vũ khí. Vừa lúc bổ sung một chút phía trước tiêu hao, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Thái tử quay đầu đối Cố Thanh Phong nói. Cố Thanh Phong liên tục hẳn là, trong lòng vạn phần may mắn chính mình phía trước cùng vị này tiểu tổ tông giao hảo. Hành lễ, Cố Thanh Phong rời đi trước cười đối Kiều đồng học nói. Kiều tiểu thư chuyến này thù lao, ngày mai liền sẽ đưa đi ngài trong phủ. Điện hạ, vi thần đi trước cáo lui. Cách chương.